Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 30 này liền xấu hổ, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, rạng sáng 1 giờ quán bar, cùng với chú chàng ca sĩ nhóm gào giống tiếng ca, một đám tạp đài, thuê phòng không còn chỗ ngồi. Có vội vàng xã giao nói sinh ý, có ảm đạm thần thương mua say, cũng có 3 năm cái bạn tốt đoàn tụ. Đương nhiên, cũng ít không được một ít không có hảo ý. Ở quán bar lớn nhất phòng thuê, một chúng họa quyến rũ muội tử, cung kính ngồi quỳ ở bàn trà bên. Chỉ có 2 cái tư sắc còn tính không tồi, chính một tả một hữu ngồi ở hạ thiên kỳ bên cạnh. Lại là lau mồ hôi, lại là uy hoa quả. Nơi này muội tử chỉ ở phục vụ thượng, bỏ vào phùng viện thị phạm vi tuyệt đối coi như là số 1. Thuần một sắc quỳ thức phục vụ, đem mỗi cái khách nhân đều coi như là hoàng đế hầu hạ. Mặt ngoài là không cung cấp bất luận cái gì đặc thù tính phục vụ, nhưng là nếu khai đến lên giá, vẫn là có rất nhiều nhạc bị lạnh đi ra ngoài. Chỉ là hạ thiên kỳ cũng không có muốn lạnh đi ra ngoài sung sướng tâm tư, nhiều nhất cũng liền không kiêng nể gì ăn bớt vài cái. Ngoài miệng khai nói giỡn, cùng này đó dùng thanh xuân đổi tiền các muội tử chơi chơi trò chơi, ca hát, tới tới tới, đại gia cùng ta cùng nhau sướng. Thấy con rán ta chớ sợ chớ sợ, ta thần kinh khá lớn, chớ sợ chớ sợ không sợ lạp. Hạ thiên kỳ mang theo vài phần men say, cầm microphone quỷ khóc sói gào sướng. Đảo không phải hắn không nghĩ hảo hảo sướng, mấu chốt trời sinh liền ngũ âm không được đầy đủ. Nếu không xem ca từ, không xem ca danh, nghe thấy hắn sướng nói, tuyệt đối nghe không ra hắn sướng chính là cái gì. Nhưng mà liền sướng như vậy khó nghe, thuê phòng cả trai lẫn gái nhóm, thế nhưng đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liên tục tự cấp hắn dựng ngón tay cái. Dễ nghe, hạ thiếu thật là người lớn lên xoái, ca hát cũng đặc biệt dễ nghe. Người không lo ngôi sao ca nhạc thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Ăn mặc hoa ô vuông, âu phục áo trên Lâm Vĩnh Liên, ở hạ thiên kỳ sướng xong sau, trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, vẻ mặt sùng bái nhìn hạ thiên kỳ. Một cái khác gọi là Thẩm Dương thanh niên, cũng biểu hiện tương đương bội phục. Lúc này liền lại cầm lấy tràn đầy một chén rượu đưa cho hạ thiên kỳ. Hạ thiếu thật đúng là có tài a, thật không phải khen ngươi. Ngươi là ta đã thấy nhất có tài hoa người, hai ngươi cũng thật có thể nói. Bất quá nói đích xác thật không sai, ta chính là có tài. Kỳ thật sẽ ca hát còn không tính cái gì, ta còn sẽ khiêu vũ. Tới, cho ta phóng một cái sống động vũ khúc, tay nhỏ vỗ vỗ, nói cho các ngươi, trong chốc lát đều đến cùng ta cùng nhau nhảy. Sẽ không ta dạy các ngươi điểm ca muội tử vốn tưởng rằng hạ thiên kỳ muốn chính là cái loại này DJ vũ khúc, kết quả một câu tay nhỏ vỗ vỗ gấp tất cả mọi người làm ngốc. Cái kia, là nhạc thiếu nhi tay nhỏ vỗ vỗ sao? Vũ khúc đi, dù sao chính là tay nhỏ tương đương bạch bạch tương đương tay nhỏ bạch bạch tương đương cái kia Thẩm Dương cùng Lâm Vĩnh Liên thấy hạ thiên kỳ như là uống nhiều quá. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Hạ thiên kỳ quỷ vực vẫn luôn bao trùm bốn phía, cho nên hắn mặc dù không đi xem Lâm Vĩnh Liên hai người, cũng có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ trên mặt biểu tình. Hắn như cũ không có biểu lộ ra bất luận cái gì khác thường. Lúc này tay nhỏ vỗ vỗ âm nhạc thanh cũng đã vang lên. Hạ thiên kỳ trực tiếp nhảy tới trên bàn trà, Đối với sở hữu chính ngồi quỳ ở dưới các muội tử hô tới các mỹ nữ, tất cả đều đứng lên, xếp thành hàng, đi theo ta nhảy dựng lên, trước vạn mông, đối, sau đó ném đầu, biên độ đại điểm nhi. Nếu là nhảy minh bạch, trong chốc lát một người 1.000 đồng tiền thêm vào tiền bơ ơ. Cái kia ai, Lâm Vĩnh cái gì ngoạn ý, còn có thầm gì, các ngươi hai cái cũng đến nhảy, vặn uốn éo đặt mông, ném vung đầu, sau đó cùng ta cùng nhau lớn tiếng sướng, tay nhỏ vỗ vỗ tương đương bạch bạch bạch, tay nhỏ vỗ vỗ tương đương bạch bạch bạch, chân ở nơi nào, ngón chân đầu ở nơi nào, thỉnh ngươi chỉ ra tới a tương đương, Hạ Thiên Kỳ mang theo một đám người điên không được. Không thể không nói tiền nhiều chính là hảo. Tới loại địa phương này cơ hồ muốn cho người làm gì đều có thể. Hơn nữa bọn họ còn phi thường mừng rỡ. Hắn ca hát như vậy khó nghe, chính mình lỗ tai đều chịu không nổi. Kết quả lăng là bị mọi người trái lương tâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đến nỗi cái này đang ở tuần hoàn truyền phát tin tay nhỏ vỗ vỗ. Rõ ràng phi thường não tàn, nhưng là mọi người cũng đều sướng nhảy rất hài. Là trên dưới bận việc, trong chốc lát chỉ chính mình ngón chân đầu, trong chốc lát chỉ khác. Thẩm Dương cùng Lâm Vĩnh Liên bất đắc dĩ nhảy trong chốc lát sau, liền lại bắt đầu rót khởi Hạ Thiên Kỳ rượu tới. Hạ Thiên Kỳ chiếu đơn toàn thu, cảm thấy tiểu đánh tiểu nháo cũng không sai biệt lắm, nên là đến trò hay trình diễn lúc. Ta và các ngươi nói, lão tử chính là không kém tiền, biết ta tạp có bao nhiêu tiền sao? Nói ra hù chết các ngươi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ thân mình quán đến ở trên sofa, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm Dương âm dương quái khí hỏi, bao nhiêu tiền a? Hạ Ít nói tới nghe một chút, ta đảo thật muốn bị hù chết. 8.000 vạn, dọa không hù chết các ngươi. Thẩm Dương cùng Lâm Vĩnh Liên nghe thấy cái này con số, hai người biểu hiện cả kinh, theo sau tắc lập tức mặt mày hớn hở. Hạ thiếu, ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi về nhà đi, ta không có ra, cũng không nghĩ đi trở về, ta cầm tiền rời nhà trốn đi, các ngươi đưa ta hồi khách sạn, hồi ta tổng thống phòng. Hạ Thiên Kỳ phía trước có ở chỗ này làm chữ giá trị rất nhiều tiền, cho nên cũng không cần hắn mua đơn. Thẩm Dương cùng Lâm Vĩnh Liên liền nâng đem hắn lộng đi ra ngoài, kêu Tường Tử bọn họ lại đây đi, tiểu tử này rời nhà trốn đi, phỏng chừng nhà hắn cũng không biết hắn ở chỗ này, giết chết tính, giết người, thôi bỏ đi, vạn nhất việc này bị phát hiện, chúng ta chẳng phải là xong rồi. Lâm Vĩnh Liên cũng không dám tiếp thu Thẩm Dương đề nghị. Thẩm Dương có chút khinh thường nhìn Lâm Vĩnh Liên nói, hắn trên người có 8.000 vạn. Chúng ta nếu đem này số tiền đoạt đi rồi, bị bắt lấy giống nhau là cái chết. Nói nữa, xuống tay lại không phải chúng ta, là Tường Tử kia đám người. Trong chốc lát đem hắn đưa về trụ địa phương, làm Tường Tử bọn họ nửa đường lại đây đem người lộng đi. Đến lúc đó sống hay chết đã có thể cùng chúng ta không quan hệ. Yêu Yêu, đọc sách phía trước giết chết Hứa Dương phi sự, không phải cũng là không bị người phát hiện sao? Thấy Thẩm Dương như vậy có tin tưởng, Lâm Vĩnh Liên cũng chỉ hảo đáp ứng. Hai người cũng không đánh xe, trực tiếp kéo Hạ Thiên Kỳ hướng vừa đi. Đại khái 5 phút tả hữu, một chiếc không có treo thẻ bài hắc xe liền mở ra đại đèn hoành ở bọn họ phía trước. Từ trên xe xuống dưới hai cái mang theo đầu cháo nam nhân, chỉ vào Lâm Vĩnh Liên cùng Thẩm Dương mắng, người này ta muốn, các ngươi không muốn chết liền chạy nhanh cút cho ta. Đại ca, ngươi đòi tiền chúng ta cho ngươi, đừng bắt người A Thảo Nê Mã. Ngươi tới hăng hái, tới, cho ta giết chết bọn họ. Hai đám người kẻ sướng người họa. Theo sau Thẩm Dương liền cùng Lâm Vĩnh Liên ra vẻ sợ hãi đào tẩu. Chờ thêm đại khái có 10 phút, còn cố ý gọi điện thoại báo cảnh. Nói Hạ Thiên Kỳ bị một đám lai lịch không rõ người cướp đi. Hạ Thiên Kỳ bị hai cái thô tráng nam nhân giá trụ. Xe một đường không ngừng chạy đến một chỗ so thiên vị trí. Theo sau xe chậm rãi dừng lại. Bốn người đem Hạ Thiên Kỳ lộng vào một cái cũ nát trong phòng. Không chút khách khí đem hắn ngã ở trên mặt đất. Tiểu Hàn, đi lộng bàn thủy. Cấp tiểu tử này tỉnh tỉnh rượu kêu tường tử thô tráng đại hán. Lúc này đối trong đó một cái tóc rối tung nam nhân phân phó nói. Không cần, ta đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên mặt đất lên. Sau đó vỗ vỗ trên người cho bụi. Đối tường tử nói. Xem cái rằm xem, chạy nhanh cho ta dọn cái ghế. Tường tử vài người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Đều nhịn không được cười vang lên. Tiểu tử, ngươi đương nơi này là quán ba câu lạc bộ đêm. Con mẹ nó dám lải nha lải nhải. Đi, các ngươi cho hắn điểm nhi giáo huấn. Tường tử hướng về phía mặt khác ba cá nhân vung tay lên. Ba cá nhân liền từ ven tường một người cầm lấy một cây bóng chày côn. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.